My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209: Bát Tiên Quá Hải. Thi triển sở trường, nhìn qua mang theo hơn 20 học sinh lăn xuống sườn núi đất đá trôi. Làm đỏ miêu nữ trên mặt đều là hiện lên một vòng trêu tức. Hiển nhiên hai cái này miêu nữ, thực chất bên trong khả năng có ngược đãi cuồng thừa số. Rất thích xem gặp loại cảnh tượng này, mà liền cái này lúc, bá, bá, bá, bá, tại trên đường cái đứng đấy mấy người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Lấy thiếu niên tóc xanh cầm đầu mấy đạo thân ảnh, đều là từ đất đá trôi bên trong nhảy ra, thậm chí nhảy đến cao cao bầu trời. Siêu việt bọn hắn đứng độ cao. Aizawa lão sư, ta trước đuổi đi ăn cơm, mang theo một vòng cười khẽ. Sengo thân hình tại hư không một trận, oanh, tựa như một viên lưu tinh đồng dạng, nghiêng nghiêng hướng về chân núi vọt tới. Thiên cân trụy, động như ngàn cân, rơi như lưu tinh. Loại này trò chơi, thật sự là có chút nhàm chán. Nương theo lấy một đạo có chút thanh âm phách lối. Bakugo hai tay, hai chân đều là dũng động ánh lửa, giống như là phun ra đồng dạng, cũng là theo sát phía sau, đi theo Sengo sau lưng, hướng về rừng rậm vọt tới. Ta, Thảo, đỏ xanh miêu nữ nhìn nhau một chút, đều là nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong kinh ngạc. Đùa gì thế, học sinh thời nay đều là nhẹ nhàng như vậy đột phá đất đá trôi mà. Nhưng mà còn không đãi bọn hắn kinh ngạc xong, lại có một đạo tóc như tuyết thân ảnh phía sau một vòng trong suốt thẳng tắp bắn về phía phương xa. Từ xa nhìn lại, giống như một cây kết nối trời cùng đất dây. Mượn căn này dây, tóc như tuyết thân ảnh đột nhiên rung động, giống như là bay đồng dạng, chui vào rừng rậm chỗ sâu. Coi như lúc này, không khí đều là bỗng nhiên một lạnh. Nhìn hướng phía dưới, một đạo tóc hơi bạc nửa đỏ thân ảnh cũng là dẫm lên một đạo băng sơn, trượt hướng về phía phương xa. Rapper, thật là chúng ta già mà. Khó có thể tin thanh âm quanh quẩn trong không khí. Lệch Aizawa đều là khóe miệng co giật. Bọn hắn chỉ là đặc thù tương đương, mang theo một vòng thành khẩn. Aizawa Sota nhàn nhạt mở miệng nói. Thật lâu, làm đỏ miêu nữ nhìn thoáng qua dưới vách núi, chật vật ngã xuống đất mười mấy người, trong lòng có chút thở dài một hơi. Còn tốt, biến thái chỉ có cá biệt, không phải toàn bộ, nếu không, các nàng nên cân nhắc xin nghỉ hưu sớm. Có chút nhổ một ngụm chọc khí, hồng trang miêu nữ nhìn qua phía dưới đám người, chỉ vào cách đó không xa âm trầm mà lại kinh khủng rừng rậm. Lạnh giọng nói, cái kia là ma thú xâm lâm, chính là các người khó mà vượt qua lạch trời. Tốt a, nghe danh tự, ta liền có chút sinh lòng sợ hãi. Kaminari Denki, thanh âm có chút run rẩy nói, đừng nói nữa. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi, chuẩn không có chuyện tốt. Yaoyorozu Momo tức giận đáp lại nói, tại Sengo dạy bảo dưới, nàng đã ẩn ẩn cảm giác vùng rừng rậm này truyền đến một cỗ áp lực. Nói thật, mấy cái kia có phải hay không có chút cường đại quá mức. Chiro Kiyoka nhìn qua trên bầu trời mấy bóng người cùng cách đó không xa đá hành lang, ngữ khí có chút cứng nhắc. Còn tốt, còn tốt, bọn hắn liền là quái vật. Đừng đi so, ta đi trước đi nhà vệ sinh. Các người kiềm chế một chút. Mineta Minoru khó khăn chính kinh một lần, chủ động an ủi, nhưng trên mặt lại là gấp mồ hôi đều rơi xuống. Cuống quýt hướng về rừng rậm phóng đi. Một lát, nương theo lấy Mineta Minoru một đạo kinh thiên động địa kêu thảm. Đại địa chấn động, liên miên cây cối sụp đổ, một đầu dữ tợn cự thú ngửa mặt lên trời thét dài, từ trong rừng rậm nhào đi ra, mà lúc này, chính cực tốc hướng về mặt đất Sengo tựa hồ phát hiện cái gì. trở tay một đạo kiếm quang chém ra. Kiếm quang tung hoành mấy chục mét, mấy chục cái cây đều là lộ ra bóng loáng như gương thiết diện. Liên miên trượt xuống, mà cũng theo đó lúc, xen lẫn trong cây cối bên trong, một đầu tướng mạo cực giống phi long to mười mấy mét quái vật. Nhưng cũng là từ đầu tới đuôi, nhất đao lưỡng đoạn, bùn đất làm, thực lực bình thường, cản tạp binh hẳn là rất không tệ. Nhìn qua ngã trên mặt đất, dần dần mất đi linh động dữ tợn quái vật. Sengo cười khẽ một tiếng, a cấp quốc thổ khôi lỗi, có thể đại lượng dùng bùn đất chế tạo khôi lỗi dữ tợn quái vật. Lưu chuyển lên trong lòng số liệu, Sengo lại không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Dù sao trên vai ngồi xổm một cái con thỏ, có ý nghĩ không thể bạo lộ. Mà trên thực tế, loại này nhìn như không thể ứng phó cường địch quốc, chính là Dark Council khiếm khuyết, chân chính có thể ứng phó đại quy mô chiến dịch cấp chiến lược quốc. Trong lòng có chút trầm ngâm trong chốc lát, một đạo mệnh lệnh lại là thuận suy nghĩ truyền tới phương xa. Oanh, oanh, oanh, bạo phá giống như oanh minh liên tiếp, liếc qua cách đó không xa khí thế hung hung Bakugo. Sengo cười nhạt một tiếng, bá, bước chân điểm nhẹ, huyền giống như quỷ mị kéo hướng về phía phương xa. Loại này khôi lỗi, vẫn là giao cho bọn hắn luyện tay một chút a. Trong lòng dạng này nhắc tới, Sengo thủ đoạn kéo ra một đạo kiếm hoa, trường kiếm nháy mắt trở vào bao. Đang đứng tại sườn đồi bên trên xa nhìn rừng rậm lam trang miêu nữ, sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói, ma thú xâm lâm nửa đoạn sau, khôi lỗi đang tải trên phạm vi lớn giảm bớt. Khôi lỗi số 3, bại vào thiếu niên tóc xanh một dưới thân kiếm. Số 6 đến số 11 khôi lỗi, trong chốc lát mẫn diệt tại tóc vàng tay của thiếu niên bên trong. Chậc chậc, mạnh như vậy mà. Hồng trang miêu nữ đôi mắt lấp lóe, cảm thán lên tiếng, một lát, khẽ thở một hơi. Mới bất đắc dĩ mở miệng nói, không cần phái khôi lỗi đi tập kích mấy tên kia, chủ yếu phụ trách nửa trước đoạn chim non a. Lam trang miêu nữ khẽ gật đầu, dù sao, an bài khôi lỗi là vì rèn luyện học viên năng lực thực chiến. Giống như vậy đỉnh tiêm học viên, nàng nhưng không có hứng thú phái khôi lỗi đi chịu chết. Dù nói thế nào, cũng là mình từng bước bóp ra tới. Cái này lúc, hồng trang miêu nữ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên mở miệng nói, cục tẩy đầu, ngươi có phải hay không có cái gì đang gạt chúng ta? Nói xong, hồng trang miêu nữ liếc qua bên cạnh tóc đen mỹ thiếu nữ. Đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng hiếu kỳ, thấy thế, quay hoạt bát cười một tiếng, đối Aizawa, nhàn nhạt mở miệng nói, Aizawa lão sư. Thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên đi chiếu ứng bọn hắn. Trong tay ô mặt trời hơi chấn động một chút, phảng phất giống như quạt đồng dạng xoay tròn, nhấc lên một trận gió lốc. Hoa, không đợi đỏ xanh miêu nữ nói chuyện, Quay đã mượn ô mặt trời lăng không bay qua, hướng về phía dưới ma thú xâm lâm bay đi. Tốt a, lại là một cái tiểu quái vật, cục tẩy đầu. Ngươi cái này nếu là không cho ta một cái công đạo, chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm cũng liền phai nhạt. Nhìn qua bay về phương xa thiếu nữ, hồng trang miêu nữ sắc mặt hơi cương. Chỉ là nhìn cái này tư thái, cũng có thể nhìn ra mấy phần bản sự. Lại liên tưởng đến, thiếu nữ này thần bí chạy đến. Nếu là thật không có việc gì, cũng là uổng công nàng 12 năm nghề nghiệp sinh nhai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN